thầy giáo 18 tuổi. Chương 3, góc truyện audio.com. May quá, hắn tới chờ tôi đi học chứ không phải để trả thù. Tôi nghĩ hắn cũng như tôi chứ. Thôi để anh đưa nhóc đi, chứ để nhóc tự đi anh không yên tâm. Hắn cứ nằng nặc đưa tôi đi, mà sao tôi để hắn đi được. Dù sao tôi cũng là giáo viên mà có người đưa rước cũng thấy kỳ kỳ. Nên tôi nhất định từ chối. Bộ mấy người rảnh lắm hả? Mấy người cùng là sinh viên mà sao không lo học đi? Nhóc yên tâm anh học buổi chiều. Nên sáng anh rảnh nhóc cho anh thực hiện nghĩa vụ của mình nha. Thôi tôi không cần, nói xong tôi dắt xe đi. Takeze ngỗng versus hắn cũng hết thời gian. Tôi đến trường ngay tức thì tôi biết cứ như vậy thì sẽ trễ. Thật tình, tôi chưa thấy ai mà mặt trai mày đá như tên này. Hắn vẫn theo tôi tới trường. Bực quá tôi hỏi, sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Anh đâu có theo nhóc, bộ con đường này của nhóc hay sao mà không cho anh đi? Tôi đờ lưỡi, cứng họng vội chạy nhanh tới trường. Hắn cùng chạy theo, tôi tới trường rồi thì hắn mới quay về. Nhưng tôi đâu biết rằng hắn đi theo tôi vậy vì hắn lo cho tôi. Sợ tay tôi chưa lành hẳn nên, lại có chuyện gì xảy ra nữa. Topic chép 3 là, bữa tiệc sinh nhật, hôm nay, tôi dạy cả 5 tiết. 2 tiết đầu là lớp 11 CBZ. Bước vào lớp, cả lớp đứng lên, good morning class, good morning teacher, cả lớp đồng thanh đáp. Who is monitor, cả lớp đồng thanh đáp. Ít Luân, sau đó Luân đứng lên, hello Luan, nice to meet you, how are you today, chấm, I'm fine, thank, and you, not bad, thank. Để tạo không khí vui cho cả lớp nên tôi hỏi vài câu. Vì tôi mặc áo dài tay nên không ai biết tôi bị trầy tay. Cũng may là tuy không bị xây sát ở mặt, nếu không thì tôi hận hắn quá vì đã làm ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi. Lúc này nhìn xuống lớp. Tôi bắt gặp ánh mắt của Hiếu nhìn tôi đầy yêu thương. Tôi vội nhìn sang nơi khác. Thế là 2 tiết học của tôi trôi qua nhanh chóng. Khi gần hết giờ, một bạn nữ đứng dậy hỏi nói. Teacher, could you tell me your phone number? Ok, no problem. 0183111134 XX. Ghi số điện thoại lên bảng và tôi hỏi tiếp. What is your name? I'm Nhi. Wow, Nhi, your name is very nice. Thanh, nói xong tôi bước đến giữa lớp và nói, goodbye class, bye, những tiết học của tôi kết thúc nhanh chóng, bữa nay đã là thứ tư rồi, vậy là tôi dậy đã được 3 ngày rồi, lúc chưa đang ngủ thì, oh, I ever wanted to see you smiling, he know that he love you, oh baby why don't you see, oh, I ever wanted to see you smiling, oh, I ever wanted to make you mine. He know that he love you. Oh baby why don't you see? That all he ever wanted. Was you and me. I'm so alone. Here on me own. And I'm waiting for you to come. He want to be a part of you. Think of full thing we could so. And he begin. You're in me hand. He want to have you in me bed. You are the one. You're in me eye. For he have all he want in me life. Lại là ca khúc all he ever wanted vang lên. Tôi nhìn qua thì thấy số lạ nhưng cũng trả lời với cái giọng ngáy ngủ. Alo, bên kia giọng nữ vang lên. Dạ đây có phải là số điện thoại Thầy Thiên không ạ? Ừ, đúng rồi. Thiên đây mà ai vậy? Vẫn là giọng còn buồn ngủ. Dạ, em là Nhi học lớp 11 CBZ. Ừ, Nhi hả, có gì không em? Lúc này thì tôi tỉnh được đôi chút. Dạ, lớp em liên hoan, mời thầy đến chơi ạ. Mặc dù tôi đã hết lời từ chối nhưng vẫn không được, thế là đành đi. Theo sự chỉ dẫn của Nhi, tôi tìm được nhà của Nhi. Khi tới đầu hẻm tôi đã thấy Hiếu đứng đó. Dường như là Hiếu đứng đó để chờ tôi. Tôi mỉm cười chào Hiếu và sau đó là theo Hiếu vào nhà. Vừa tới cửa tôi đã thấy đám con trai tụ tập ở đó. Họ chạy tới khi thấy tôi và Hiếu. Tôi nở nụ cười coi như là chào tôi nó. Sau đó dắt xe vào nhà, qua lời kể của một số đứa thì tôi biết được đây là nhà của Nhân. Và bữa liên hoan này là để mừng sinh nhật Nhân. Nhìn sơ, tôi thấy nhà Nhân khá rộng. Một lát sau tôi thấy đám con gái chạy tới hỏi thăm tôi đủ điều. Lát sau bữa tiệc cũng hoàn tất. Trong tiệc tôi thấy, có bánh kem, trên bánh kem có hình con trâu với 17 cây nến. Chúng tôi thổi nến cắt bánh kem ra ăn. Có nhiều đứa quậy chết cả bánh kem lên mặt tôi. Rồi sau đó là dọn thức ăn ra. Rồi tới trái cây, bánh kẹo nhiều lắm. Lúc này tôi thấy mình thật đúng đắn khi đi tham gia sinh nhật này. Vì không đờ si nhi nói là sinh nhật nên tôi không mua theo quà. Hít, ngại ghê gớm luôn. Chơi ở nhà nhân xong là 5:30. Rồi phụ dọn dẹp, thì 6 giờ là xong. Thấy còn sớm nên quyết định đi tăng 2 đó là đi hát karaoke. Tôi cùng đi nhưng tôi đòi trả tiền coi như là quà cho nhân vây. Mặc dù không chịu nhưng cả lớp PC ủng miễn cưỡng đồng ý vì tôi nói nếu không như vậy thì tôi ở nhà. Vào phòng karaoke, tôi nó kêu thêm bia để uống. Cái chai đều uống hết. Vì việc này mà sau này tôi phải giờ khóc giờ cười. Hít tất cả mọi người ai cũng ép tôi uống hết. Vì quá vui versus lại khó từ chối nên tôi uống mới chút mà đã xỉn. Đã yếu mà còn ra gió. Khoảng hơn 8 giờ thì mọi người về. Vì tôi xỉn quá cần câu nên đâu có biết gì hết. Vậy nên Hiếu chờ tôi về nhà Hiếu để ngủ vì Hiếu thì không biết nhà tôi. Nhà hai bác ý, Hiếu chờ tôi về nhà Hiếu bằng xe của tôi. Lúc này tôi có biết trời trăng mây gió gì nữa đây tôi ngủ một giấc tới sáng luôn. Khi tôi tỉnh dậy để đi uống nước thì thấy lạ, ủa đây là đâu ta? Và bất ngờ hơn trên người tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái quần chip màu đen. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Hiếu đang ngủ ngon lành và cũng trong tình trạng như tôi chỉ có mỗi cái quần nhỏ. Tôi vội hét lên, nghe tiếng là Hiếu vội thức giấc và nói với giọng vẫn còn đang ngáy ngủ. Có chuyện gì vậy thầy? Sao tôi lại ở đây? Thì hôm qua thầy say quá nên em đưa thầy về nhà, vậy sao tôi versus cậu lại như thế này? Như thế này là như thế nào? Hiếu lém lĩnh hỏi tôi. Thì sao tôi với cậu trên người chỉ? Nói tới đây tôi khựng lại và mặt tôi chắc hẳn đã đỏ lên nhưng vì bóng đèn ngủ lờ mờ nên tôi nghĩ chắc Hiếu không nhận ra. Thì em đưa thầy lên giường đang ngủ thì thầy ói ra hết người em và thầy. Vậy nên em phải cởi đồ thầy ra chứ. Sau đó vì mệt quá nên em không kịp thay đồ mà để vậy ngủ luôn. Hiếu trả lời tôi cách tỉnh bơ. Sau đó Hiếu lại ngủ. Hít gương mặt Hiếu ngủ trông thật đẹp đã vậy mà con trong tình trạng nút nữa mới ác chứ. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ Hiếu kỹ hơn. Gương mặt góc cạnh trông thật nam tính. Nước da ngăm ngăm tuy cơ thể không manly như hắn nhưng dù sao cũng đẹp rồi. Ôi môi của Hiếu nhìn ngon quá thất lòng tôi muốn cắn vào đôi môi ấy để cảm nhận nó ngọt tới mức nào. Nhìn Hiếu lúc này mới kích thích làm sao làm đầu óc tôi suy nghĩ vậy bà. Nhìn đủ chưa vậy em? Tôi lại bị bắt quả tang. Tôi cứ tưởng Hiếu ngủ rồi chứ vì cậu ta cứ thở đều đều. Ủa, sao cậu ta lại kêu mình bằng em? Ê cậu ăn nói với ai thế hả? Sao dám kêu tôi bằng em? Chấm, thì nhỏ tuổi hơn kêu bằng em. Đây sinh năm 96 mà tháng 2. Còn thiên tháng 4 đó nha. Sao biết tôi sinh 96 mà tháng 4? Thì nãy thay đồ cho thiên thấy chứng minh thư chứ sao, nhưng dù sao tôi cũng là thầy của cậu. Tôi tức giận trả lời. Thầy chỉ là ở trường. Còn ra ngoài thiên nhỏ hơn tôi nên kêu tôi bằng anh đó. Tôi sợ tên này luôn. Lúc đầu tôi cứ tưởng hiền lắm chứ ai ngờ tên danh mãnh. Cáo già, không thèm trả lời tôi ngủ luôn vì bây giờ tôi vẫn còn mệt. Sáng mai tôi còn có tiết nữa mà. Nghĩ tới hết ngày mai là tôi có thể về thăm ông nên tôi vui lắm thế là ngủ lúc nào không hay mặc kệ cho tên nằm bên cạnh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi thức dậy nhưng vì không có đồ mặc để về nên tôi đành mượn quần áo Hiếu về. Cậu có thể cho tôi mượn quần áo để mặc về nhà không vậy? Được thôi, mà Thiên có cần mượn quần chip không vậy? Hiếu vừa trả lời và nhìn tôi chằm chằm mà cười. Thôi không cần, cách chương.